Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, thiếu niên. Không biết qua bao lâu, Kakashi rốt cục mở mắt, sờ lên có chút nở đầu. Kakashi từ dưới đất ngồi dậy. Ngô, đây là tới nơi nào? Kakashi bốn phía nhìn một chút, long mạch vẫn là long mạch, nhưng lại cùng trước đó có khác biệt rất lớn. Nhìn thời gian xuyên thẳng qua là thành công, nhưng là thời gian đến cùng đúng hay không? Chỉ sợ còn cần xác nhận một chút. Kakashi mắt nhìn một bên long mạch, lúc này long mạch còn không có bị phong ấn, nghĩ đến hẳn là chỉ ít cũng là xuyên về 17 năm trước. Long mạch năng lượng bởi vì Kakashi xuyên qua tổn thất không ít năng lượng, lúc này đã không cách nào trèo chống lần nữa xuyên qua cần có năng lượng. Xem ra ít nhất phải tại cái này cái địa phương đợi một năm trước mới có thể lần nữa sử dụng long mạch. Lúc trước thời không, long mạch bởi vì Kakashi xuyên qua mà hao tốn đại lượng năng lượng, mà cái thời không này long mạch chỉ ít tiếp thu Kakashi, cho nên tiêu hao năng lượng muốn ít hơn không ít. Trước rời đi nơi này đi, Kakashi nói nhỏ một tiếng, lập tức rời đi cái này cái địa phương. Ngoại trừ long mạch, chạm mặt tới chính là ánh mặt trời chói mắt. Xem ra hiện tại là buổi sáng. Trước tiên cần phải tìm cá nhân tìm hiểu một chút hiện đại đến cùng là thời đại nào. Kakashi nói, dưới chân chakra phun trào, mau chóng đuổi theo. Đập vào mắt là hoang mạc. Kakashi hướng phía nguyên bản hỏa chi quốc phương vị đi đến. Mặc dù hoàn cảnh địa lý có chút khác biệt, nhưng là phương hướng đại thể vẫn là nhất trí. Kakashi bật hết hỏa lực, thời gian nửa ngày, liền đi tới hỏa chi quốc biên cảnh, đứng tại trên một thân cây. Kakashi nhìn về phía nơi xa, nơi này hẳn là hỏa chi quốc. Kakashi nhắm mắt lại, phía sau lưng màu trắng bạc chú ấn đột nhiên chuyển động. Tiên nhân hình thức, mở, màu đỏ nhãn ảnh trong nháy mắt bao trùm tại Kakashi trên mặt. Hiện ra tiên nhân hình thức đặc thù, trong nháy mắt. Phương viên 5 cây số bên trong chakra đều phù hiện tại Kakashi trong óc. Phía trước 3 cây số địa phương, có người tại chiến đấu. Kakashi nhãn tỉnh sáng lên, rút đi tiên nhân hình thức, hướng phía cái hướng kia chạy tới. Trong rừng cây, một cái 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên chính một mình đối kháng 3 tên trung niên ninja. Tiểu quỷ, người chạy không thoát, ghê tởm, thiếu niên thầm mắng một tiếng. Trong tay kunai chăm chú nắm, thiếu niên vốn là vụng trộm chạy đến chơi đùa, ngược lại là không nghĩ tới, thế mà lại gặp gỡ địch nhân, hơn nữa còn là 3 tên thượng nhẫn. Thiếu niên mặc dù đối thực lực của mình có phần có lòng tin, nhưng là đồng thời đối đầu 3 tên thượng nhẫn, cho dù là hắn, cũng lực có thua, xem ra, chỉ có thể liều mạng. Thiếu niên cắn răng, thể nội chakra phi tốc vận hành. 3 tên thượng nhẫn thấy thế không khỏi cười ha ha. Tiểu quỷ, ngươi chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng chống cự sao? Thật sự là không biết sống chết. Từ bỏ chống lại, để chúng ta bắt ngươi trở về. Cố gắng còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Bằng không, chỉ sợ ngươi tuổi còn nhỏ, liền muốn chết tại nơi này. Không có khả năng, ta sinh mệnh chung, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đầu hàng 2 chữ này. Thiếu niên hung ác tiếng nói, hừ, đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền không khách khí, chỉ cần đầu của ngươi vẫn còn, chính chúng ta sẽ có được chúng ta muốn tình báo. Một tên thượng nhẫn nói xong, rút ra trên người trường đao, nói ra, tên tiểu quỷ này liền giao cho ta. Uy, Thanh Hoa, ngươi được hay không a? Tên tiểu quỷ này thật không đơn giản a. Một tên khác thượng nhẫn nói, yên tâm. Bất quá là một cái 10 tuổi tiểu quỷ mà thôi. Liền xem như bộ tộc kia người, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Để cho ta tới nhìn xem. Một tộc kia người máu tươi, có phải hay không tương đối mỹ vị? Thanh Hoa nói, lộ ra một tia tàn nhẫn dáng tươi cười, nhanh chóng tới gần kia tên thiếu niên. Thiếu niên mặc dù kinh nhưng lại không có tự loạn trận cước, ngưng trọng nhìn xem người tới. Tiểu quỷ, đi chết đi. Thanh Hoa một tiếng gầm thét, trường đao trong tay hướng phía thiếu niên chém vào mà đi. nhìn xem đao phong kia không ngừng hướng phía mình tới gần. Thiếu niên trong mắt không có nửa điểm e ngại, mà là tràn đầy trầm ổn. Loại vẻ mặt này tuyệt đối không thể năng ra hiện tại một cái thiếu niên trên thân. Sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này, đã nói lên cái này thiếu niên có được vượt xa quá niên kỳ tầm mắt. Loại này đồ vật được xưng là thiên phú. Ngay tại lưỡi đao sắp chặt tới thiếu niên trên đầu thời điểm, thiếu niên bỗng nhiên vừa lui, né tránh tốc độ này cực nhanh một đao. Lập tức trong tay kunai hung hăng hướng phía Thanh Hoa cái cổ đâm tới. Thanh Hoa giật mình, vội vàng nâng đao ngăn cản. Đinh, kunai đâm vào lưỡi đao phía trên. Nhưng là thiếu niên lại không có một tơ một hào hối hận. Ngược lại là khóe miệng hơi vểnh. Trong miệng quát khẽ, thổ độn, thổ long thương. Cái gì? Thanh Hoa kinh hãi. Chỉ gặp sau một khắc, Thanh Hoa quanh người đột nhiên dâng lên vài gốc thổ thương. Đâm thẳng Thanh Hoa thân thể. Hỏng bét, Thanh Hoa nghĩ muốn về đao chống cự. Nhưng lại bị thiếu niên chăm chú địa bắt lấy. Người buông tay cho ta. Thanh Hoa gầm thét, nhưng là thiếu niên lại không mảy may để. Ngay tại Thanh Hoa tuyệt vọng thời khắc, hai gã khác thượng nhẫn động thủ. Phong độn, phong rừng A, Hatake tạo thành lưỡi dao trực tiếp tướng kia thổ thương cắt đứt. Đồng thời hướng phía thiếu niên thổi đi. Thiếu niên đã, vội vàng rút lui thân rút ra kunai ngăn cản. Nhưng phong áp chi lớn, vẫn là thiếu niên bay ra ngoài. Đâm vào cách đó không xa trên đại thụ. Rên lên một tiếng. Thiếu niên một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Khóe miệng mang tới một vệt máu. Thất bại trong gang tấc. Thanh Hoa đưa khẩu khí. Nói ra, được cứu. Thanh Hoa, đừng xính cường. Tiểu tử này thực lực không tầm thường. Vừa mới trong nháy mắt liền kết ấn hoàn thành thổ độn. Quả nhiên là thiên phú. Xác thực lợi hại. Không hổ là bộ tộc kia người. Bất quá, thiên phú càng tốt, càng đáng chết. Không phải chờ hắn trưởng thành. Chúng ta liền xui xẻo. Không tệ, hôm nay hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba tên thượng nhẫn hình thành vây kín chi thế. Tướng thiếu niên vây ở trung ương. Chậm rãi dựa sát vào. Thiếu niên cười khổ. Mình thật đúng là mặt mũi lớn. Có ba tên thượng nhẫn cùng một chỗ vây công mình. Hơn nữa còn như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Nguyên bản thiếu niên còn muốn thừa dịp lấy bọn hắn chủ quan. Xử lý trước một cá nhân. Hiện tại xem ra là không có cơ hội mặc kệ như thế nào. Cho dù chết, cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Thiếu niên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Thể nội chakra kịch liệt chuyển động. Ngay lúc này, một bóng người ngút trời mà hàng. Rơi vào trước mặt thiếu niên. Bốn người đều là sững sờ. Ngươi là ai? Thanh Hoa hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi hiện tại có hai đầu đường có thể đi. Chết, hay là lan? Kakashi ngữ khí lạnh như băng nói. Khí thế trên người không giữ lại chút nào địa phóng xuất ra. Trong nháy mắt, ở đây bốn người nhao nhao cảm thấy áp lực thực lớn. Thật mạnh, đây là bốn người lúc này trong lòng duy nhất ý nghĩ. Vị bằng hữu này, đây là chúng ta thủy ma nhất tộc sự tình. Người nhất định phải nhúng tay sao? Thanh Hoa hung ác tiếng nói. Thủy ma nhất tộc, chưa từng nghe qua. Bất quá, nếu như ngươi lại không lan. Một giây sau, ta liền sẽ để cho ngươi biết trường đao trong tay của ta có bao nhiêu sắc bén. Kakashi trong tay, thiên đình đột nhiên xuất hiện. Mang theo kinh khủng huyết tinh chi khí. Cái này là một thanh giết người đao. Ba tên thượng nhẫn hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Kakashi ánh mắt tràn đầy e ngại. Không thể địch, đây là ba người lúc này trong lòng cùng chung ý tưởng. Chúng ta đi, trong nháy mắt, ba người liền có phán đoán, bởi vì bọn hắn tại Kakashi trên thân cảm nhận được khí tức tử vong. Trực giác nói cho bọn hắn, cái này cái nam nhân, bọn hắn đắc tội không nổi, gặp ba người đi ra. Kakashi nhìn về phía trước mặt cái này cái thiếu niên. Vị đại thúc này, người thật lợi hại. Thiếu niên một mặt sùng bái mà nhìn xem Kakashi. Thiếu niên có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Trước mắt cái này cá nhân đối với hắn cũng không có ác ý. Tên của ngươi là? Thiếu niên sững sờ, lập tức nói ra. Dòng họ, bởi vì một loại nào đó quan hệ không thể nói. Tên ta là Hashirama, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.